Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 849, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 849 đột nhiên, một cây gậy sắt vung qua, đập mạnh vào lưng anh ta trông nháy mắt Quý Dạ Bạch khuỵu xuống, gần như quỳ trên mặt đất. Nhân cơ hội này, những người xung quanh hét lên. Trói lại, nhanh lên, nhanh chóng trói lại, đừng để anh ta chạy. Ngay sau đó, hai người bị ném vào một chiếc xe lớn. Lên xe, Quý Dạ Bạch bị người ta bóp miệng, sau đó, bọn họ móc ra hai viên thuốc. Cho anh ta nuốt, có người ra lệnh, vâng, Quý Dạ Bạch tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, nhưng bên kia có quá nhiều người, anh ta thế lực đơn bạc, căn bản không có cách nào chống cự. Miệng bị người mạnh mẽ bóp cứng rắn nhét hai viên thuốc kia vào cổ họng anh ta. Quý Dạ Bạch điên cuồng ho khan, muốn ho nó ra ngoài. Nhưng không có ích gì, viên thuốc đã tan chảy trong miệng anh ta. Rất nhanh, lại bị người cưỡng ép uống một ly nước. Lần này, tất cả các loại thuốc đã được nuốt vào bụng. Quý Dạ Bạch vừa định mở miệng, miệng anh ta đã bị người dùng bông nhét lại. Nam Khuê lại tỉnh lại, xoa xoa cái đầu đau đớn như muốn nứt ra. Mở mắt ra, cô nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện đang ở trong một khách sạn. Khách sạn, sao cô lại ở trong khách sạn? Cô nhớ rõ mình bị người ta bắt cóc dưới hầm xe, sau đó giống như bị người ta chụp thuốc mê, ngay sau đó thì ngất xỉu, không có bất kỳ ý thức gì nữa. Dùng sức lắc đầu, Nam Khuê chống vách tường bên cạnh đứng dậy. Tuy rằng không biết vì sao ở trong khách sạn, nhưng trong lòng cô có một loại dự cảm không tốt, nơi này nhất định không có chuyện tốt. Hơn nữa tối nay cô còn cuộc hẹn với Kiến Thành, cô phải lập tức chạy tới, nếu không anh nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Nam Khuê đi thẳng tới cửa phòng, nhưng mà vài phút sau cô mới tuyệt vọng phát hiện cửa phòng đã bị người ta khóa chặt, cho dù là cô ở bên trong cũng không mở được. Xem ra, khóa cửa đã bị người động tay động chân rồi. Ai là kẻ bắt cóc cô? Tại sao họ lại đưa cô đến đây? Nam Khuê thật sự không hiểu được những điều này. Nhưng có một điều cô rất chắc chắn, kẻ bắt cóc cô chắc chắn không có ý tốt, có mục đích. Không, cô phải đi ngay lập tức. Nhanh chóng sờ ép không ảng trên người một vòng, Nam Khuê muốn gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành, nhưng điện thoại di động của cô đã biến mất, nhất định là bị đám người kia lấy đi. Cách chương,